Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953. Chương 953: Gặp quỷ. Thì liền Lâm Thành Phi cũng có một chút kinh ngạc. Hắn đối vị trí này không phải rất nóng lòng. Nếu như không phải Tiết Vũ Khê, chỉ sợ hắn căn bản đến cũng sẽ không tới. Nhưng là, hắn cũng biết vị trí này trọng yếu bực nào. Làm hội trưởng, có thể nói là danh lợi kiêm thu. Thủ hạ không chỉ có quản rất nhiều danh chấn hoa hạ danh nhân, càng là có thể theo quan phương xin các loại kinh phí. Lấy quan phương đối truyền thống văn hóa hiệp hội coi trọng trình độ, nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng. Kinh phí phía trên cũng thiếu không. Nhưng bây giờ, Tô lão vậy mà cự tuyệt. Rất nhiều người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy Tô Chính Đức, muốn biết hắn vì sao lại cự tuyệt. Vạn chúng chú mục bên trong, vị này tóc hoa râm, mặt mũi hiền lành lão nhân, cười khổ một tiếng, nói ba chữ: "Ta lão." Cái này vừa nói, tại chỗ rất nhiều người đều không tự chủ được trầm mặc. Lão, xác thực, Tô lão là lão, đã đem gần 70 tuổi, mặc dù bây giờ thân thể coi như cứng rắn, có thể thật là lão a. Ta hội trưởng này có thể làm mấy năm, lại có thể cho hiệp hội mang đến cái gì cải biến? Tô Chính Đức nói tiếp, chỉ sợ ta còn cái gì cũng không kịp làm, liền đã nằm vật xuống trong quan tài. Tiết Vũ Khê cười khổ nói, cái kia Tô lão là có ý gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta lại tuyển một lần? Tô Chính Đức nghiêm mặt nói, không biết ta có thể hay không một cái nhân tuyển. Tô lão mời nói, Tiết Vũ Khê kính trọng nói, tất cả mọi người cũng đều nhìn Tô Chính Đức, muốn nghe xem hắn biết cái gì. Đồng thời, trong lòng bọn họ đã yên lặng quyết định, mặc kệ Tô Chính Đức nói ra người là người nào, bọn họ nhất định muốn đại lực chống đỡ. Tô lão tiên sinh đức cao vọng trọng, tuyển ra người tới, mặc kệ là phẩm hạnh cùng năng lực, nhất định không có thể bắt bẻ. Nghe Tô lão, sẽ không sai. Tô Chính Đức cúi đầu trầm ngâm một lát, thấp kính lão, tại toàn trường dò xét một phen, có thể là thị lực thực sự không tốt, lại hoặc là hiện trường người rất rất nhiều, nhìn nửa ngày, cũng không tìm được muốn tìm người. Tô Chính Đức lại quay đầu nhìn về phía Tiết Vũ Khê, hỏi, Tiết Bộ trưởng, trước đó ngài Lâm Thần Y, chắc hẳn Lâm Thần Y cũng tại hiện trường a. Lão Phu có thể hay không cùng hắn nói một câu? Lâm Thành Phi khẽ giật mình, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thật tốt, Tô lão tiên sinh vì cái gì lại đem Lâm Thành Phi sách đi ra? Hắn không phải một phiếu đều không được đến sao? Không giống nhau. Tiết Vũ Khê đáp lời, Lâm Thành Phi thì tự mình đứng lên tới, hắn sở tại vị trí, khoảng cách Tô Chính Đức cũng không phải là rất xa. Sau khi đứng dậy, Tô Chính Đức liếc mắt liền thấy hắn. Lão tiên sinh, ngài muốn nói với ta cái gì? Lâm Thành Phi buồn bực nói. Tô Chính Đức thấy một lần Lâm Thành Phi, thần sắc lại có mấy phần kích động. Ngài là Lâm Thần Y sao? Đối một cái tuổi trẻ tiểu bối, vậy mà dùng tới ngài dạng này kính từ. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, thật sự là không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì. Là ta, Lâm Thành Phi gật đầu nói, không biết lão tiên sinh có dặn dò gì. Tô Chính Đức vội vàng khoát tay nói, phân phó nhưng không dám nhận, chỉ là ta nghe nói Lâm Thần Y thư họa là nhất tuyệt, cầm kỳ hai đạo, càng là có rất đào tạo sâu nghệ. Không biết lão phu có thể hay không may mắn có thể tận mắt chứng kiến một phen. Lâm Thành Phi cười nói, cái này có cái gì không thể. Các loại đại hội kết thúc về sau, tiểu tử tự mình đến lão tiên sinh trong nhà bái phòng, đưa lên một bộ chữ cùng một bức họa, chỉ hy vọng lão tiên sinh không muốn chê bé tử kỹ nghệ quá mức kém liền tốt. Tô Chính Đức tiếp lấy, khoát tay nói, Ta ý là, hiện tại thì muốn mở mang kiến thức một chút. Hiện tại, Lâm Thành Phi cười khổ nói. Lão tiên sinh, chính đang họp đây. Tô Chính Đức nói, viết một bài thơ, làm một bức họa mà thôi. Cũng trì hoãn không thời gian quá dài. Rất nhiều nghe nói qua Lâm Thành Phi đặc thù năng lực người. Cũng đều mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lâm Thần Y, đã Tô lão tiên sinh nói, ngài thì viết một bộ chữ a. Nghe đại danh đã lâu, may mắn thấy tận mắt một lần. Thật là chúng ta may mắn. Rất nhiều người ào ào khuyên nhủ. Tiết Vũ Khê cười nói, Lâm Thần Y, đã mọi người có nhiệt tình như vậy, ngài thì thỏa mãn mọi người cái này tiểu nguyện vọng đi. Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng, vừa chắp tay, tiểu tử kia thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Hữu Quang cũng không nói gì. Đối cái này Lâm Thành Phi, hắn đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Tiết Vũ Khê chỉ là để phân phó một tiếng, thì có người rất mau đưa cái bàn, cái ghế, còn có bút mực giấy nghiên đưa ra. Lâm Thành Phi đi đến đài, cầm lấy bút, đang nghĩ ngợi cần phải viết những gì. Tô Chính Đức đột nhiên lại nói ra, Lâm Thần Y, nghe nói ngài thi từ có thể trị bách bệnh, không biết có thể là thật. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực như thế. Mà lại, không riêng gì ta, chỉ muốn mọi người dốc lòng thư họa bên trong, dưới ngòi bút chi thơ, đồng dạng sẽ có dạng này công hiệu. Tô Chính Đức nhất thời thì kích động, Lâm Thần Y nói thật là. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, chắc chắn 100%, không dối gạt ngài nói, các loại thời cơ chín muồi về sau, ta còn chuẩn bị đem cái này thi từ chữa bệnh. Một lời cải biến khác người tính cách thiếu hụt, còn có hóa hư vi thực cảnh đẹp trong tranh, chiêu cáo thế nhân, khiến người ta người đều có thể có dạng này bản lĩnh. Truyền ta Trung Hoa chi uy, Tô Chính Đức đại thủ tại trên đùi vỗ, tốt, Lâm Thần Y đại nghĩa, lão phu mặc cảm a, thì liền Lục Hữu Quang thần sắc cũng có chút kỳ quái. Nếu như Lâm Thành Phi thật có năng lực như vậy cùng chí hướng như vậy, hắn thật là thích hợp nhất làm hội trưởng người. Người khác cũng đều hưng phấn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chỉ có Lưu Vân Đào sắc mặt có chút khó coi. Hắn trùng điệp hừ một tiếng. Chiếu cáo thiên hạ, vậy ngươi cũng phải thật có loại bản lãnh này mới được a. Ngươi nói ngươi thi từ có thể trị bách bệnh, vậy thì tốt. Hiện trường mọi người, khẳng định có không ít người thân thể có ẩn tật. Ngươi tùy tiện tuyển ra một cái. Nếu như có thể chữa cho tốt, ta Lưu Vân Đào tâm phục khẩu phục. Cái thứ nhất đề cử ngươi làm hội trưởng. Lâm Thành Phi cười hỏi, Lưu hội trưởng đây là không tin ta. Mắt thấy mới là thật, ta chỉ tin tưởng mình ánh mắt. Lưu Vân Đào hừ nói, Tiết Vũ Khê đem tâm buông xuống hơn phân nửa. Mọi người tại đây, có thể nói, không ai so với hắn càng thêm giải Lâm Thành Phi năng lực. Hiện trường dùng thi từ chữa bệnh, cái này Lưu Vân Đào là mình đào hố tới nhảy vào a. Bị chính hắn cho hố thảm, Lâm Thành Phi cũng không giận không buồn. Chỉ nói là nói, đã như vậy, cũng đừng tuyển người khác, thì Lưu hội trưởng ngươi đi. Ta, Lưu Vân Đào chỉ lỗ mũi mình. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nếu như ta không nhìn lầm, Lưu hội trưởng gần đây thân thể không tốt lắm, lá gan xảy ra vấn đề, đúng không? Lưu hội trưởng biến sắc, bất quá vẫn là gật đầu thừa nhận nói, không tệ, ta gần nhất lá gan cuối cùng sẽ ẩn ẩn đau, chỉ là không biết là đến bệnh gì, trừ lá gan, ở ngực cũng sẽ đau từng cơn. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, Lưu Vân Đào trên mặt thật không thể tin thần sắc càng nặng. Hắn không nghĩ tới, hắn cùng Lâm Thành Phi ngăn cách xa như vậy. Lâm Thành Phi chỉ là nhìn vài lần, là có thể đem hắn tình huống thân thể nói rõ ràng như vậy. Loại thủ đoạn này, thật đem hắn hù sợ a. Táo bón, bệnh trĩ, bệnh phong thấp, vai đông lạnh, thậm chí cả trên tay gân viêm. Những thứ này tuy nhiên đều là bệnh nhẹ, nhưng lại rất khiến người ta thụ tra tấn. Lưu hội trưởng cần phải sau lưng trải nghiệm a. Lưu Vân Đào cả người lui về phía sau mấy bước, như là giống như gặp quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,